Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 972, chương 972, nhờ giúp đỡ. Tam lang lúc này lên tiếng, nghênh hợp, ỷ thiên nói tiếng nói, quay đầu lại đối với Hạ Vũ tề mi lộng nhãn nói. Hạ Vũ cười nhạt nói, hoan nghênh, thật tốt, vậy chúng ta liền phân phối. Lão đại mới lên là viện trưởng, chúng ta tổng cộng 59 tên người quản lý, 3 viện chia đều, mỗi một viện chú lưu 20 tên người quản lý, bất quá lão đại và lão sao đều ở đây 2 viện. Liền 19 người đi, những thứ khác 2 viện cũng 20 tên người quản lý. Như thế nào? Tam lang tuét miệng cười, quay đầu lại liếc mắt một cái sắc mặt âm trầm lão nhị hắc làm. Không khỏi quay đầu cất cao giọng nói, đối với lần này, đan viện rất nhiều người quản lý đồng thời gật đầu đồng ý. Thanh Vân Tử và Thanh Dương Tử vậy không ý kiến, dẫu sao ỷ thiên là từ nhất viện đi ra, Thanh Dương Tử chuyện đương nhiên giúp đỡ, mà Thanh Vân Tử biết đan viện những thứ này người quản lý dự định. Trong lòng đối chiến thần các lần này ra lệnh, giống như ăn con ruồi vậy buồn nôn. Thầm chấp nhận 3 viện người quản lý ẩu tà. Đối với lần này, ỷ thiên nghiêng mâu nhìn về phía sắc mặt âm trầm hắc làm. Lên tiếng nói, nếu đã phân phối xong tài nguyên, 5 triệu viên thuốc, 4 nhà chia đều, mỗi nhà đến cuối tháng giao ra 125 vạn viên thuốc. Lão nhị ngươi cảm thấy thế nào à? Hừ, đan viện tất cả người quản lý đều tập trung ở các ngươi 3 viện bên trong. Ngay cả một người đều không phái cho ta, để cho ta 4 viện như thế nào luyện đan, cuối tháng như thế nào giao đủ đan dược số lượng. Hắc làm tức giận nói, ỷ thiên khinh thường cười một tiếng, rất nhiều người quản lý lựa chọn cái nào phân viện, là bọn họ quyền lợi, ta có biện pháp gì, ngươi nếu không thoải mái, có thể để cho 4 viện viện trưởng chức vụ à, nằm mơ. Viện trưởng chức vị là chiến thần các bổ nhiệm, lão đại ngươi có cái gì tư cách để cho ta nhường ra chức vị? Hắc làm lạnh lùng nói, đối với lần này, ỷ thiên cùng rất nhiều người quản lý cùng cười to lên. Tốt lắm, nếu ngươi là 4 viện viện trưởng, 125 vạn viên thuốc, cuối tháng nộp hết, còn như dùng biện pháp gì, ngươi tự quyết định. Ai bảo ngươi là 4 viện viện trưởng đâu? Chúng ta đi. Nói xong, ỷ thiên cùng đan viện những người này. Rào rào quay đầu bước đi. Căn bản không để ý lão nhị hắc làm vậy một bộ. Cái gọi là viện trưởng danh tiếng. Ở rất nhiều người quản lý trong mắt. Thật đúng là không đủ nhìn. Đối với lần này, hắc làm khí được sắc mặt tái xanh. Mắt tam giác bên trong tràn đầy âm ngoan vẻ. Tức giận hét lớn, các ngươi cũng cho ta chờ. Ta cũng không tin một tháng, ta làm không ra 125 vạn viên thuốc. Chúng ta chờ ngươi đánh mặt. Ỷ thiên lưu lại một câu nghiền ngẫm chi tiếng nói. Cái này làm trong đại điện tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Nhìn đan viện gây ra kịch hay, rõ ràng hắc làm viện trưởng này coi như là bị hoàn toàn cô lập đâu. Không có đan viện người quản lý cửa giúp đỡ, hắn viện này dài danh tiếng thật đúng là chó má không bằng. Đối với lần này, Hạ Vũ cũng không theo ỷ thiên bọn họ rời đi, mà là dìu đỡ Mộ Dung Vô Địch, nhìn hắn không kéo kéo tay áo trái, trong lỗ mũi mang theo vô hình chua xót. Mộ Dung Vô Địch biết Hạ Vũ không đi, nhất định là có nói muốn cùng tự mình nói. Liền dẫn hắn tới đến phía sau đại điện tĩnh thất, hơi hỏi, tiểu sư đệ ngươi đây là thế nào? Xem thần sắc ngươi không đúng, có phải hay không có lời đối với ta nói? Ừ, Mộ Dung sư huynh ta hỏi ngươi, hải ngoại chiến trường thế cục khẩn trương, Vân Kiếm lão sư trước khi đi từng để cho ta viết tin giao cho ta phụ thân. Mời hắn tương trợ, cướp đoạt Thiên Cơ Thành. Ta phụ thân chẳng lẽ không ra tay sao? Hạ Vũ sắc mặt phức tạp, bên trong lòng có chút đau khổ. Hỏi ra cái vấn đề này, Đối với lần này, Mộ Dung Vô Địch đưa ra bàn tay, sờ Hạ Vũ óc xác, cởi mở cười nói, lá giáo quan sự việc phong phú, không có xuất thủ tương trợ, cũng ở đây tình lý bên trong. Dẫu sao năm đó Diệp gia bị diệt, chiến thần doanh bên này nhưng mà ra lớn lực, không ít nhân thủ bên trong cũng dính người Diệp gia tộc máu tươi. Như thế nói, phụ thân thật không có ra tay. Hạ Vũ có thể hiểu ở các loại nhân tố ảnh hưởng và cừu hận ngăn trở hạ, phụ thân sẽ không ra tay, nhưng trong lòng nghe được cái này câu trả lời, trong lòng mình vẫn là vô hình cảm thấy chua xót. Ở Hạ Vũ trong lòng, nhưng là suy nghĩ, coi như phụ thân không giúp chiến thần doanh, ít nhất giúp một chút Vân Kiếm lão sư và Yên Vũ lão sư à. Đối với lần này, Mộ Dung Vô Địch lắc đầu cười nói, người phụ thân lần này không ra tay, tùy suy nghĩ của hắn, dẫu sao hắn muốn xuất thủ tương trợ, vậy được cố kỵ sau lưng đi theo hắn đám kia huynh đệ ý tưởng. Bởi vì hai người bây giờ nhưng mà có huyết cừu à. Ta rõ ràng, Mộ Dung sư huynh ngươi có nối liền ngoại giới tin tức điện thoại di động, hoặc là những vật khác sao? Hạ Vũ có thể lý hiểu một ít đồ, nhưng cũng không có nghĩa là có thể trơ mắt nhìn Yên Vũ Giang Nam và Vân Kiếm hai người chết trận đẫm máu tại hải ngoại chiến trường. Mà Mộ Dung Vô Địch thật muốn biết Hạ Vũ phải làm gì. Không khỏi lắc đầu cười khổ, từ trong ngực móc ra một cái màu đen dày điện thoại di động. Nói, chiến thần doanh vệ tinh chuyên dùng điện thoại di động, có thể liên thông các nơi, không người nào có thể điều tra giám thị. Hạ Vũ khẽ gật đầu, múc ra một chùm chữ số á dập, đánh về phía mình ở cõi đời này duy nhất huyết thân. Muốn cho hắn giúp mình, vô luận như thế nào cũng phải giúp Yên Vũ Giang Nam và Vân Kiếm một lần. Bởi vì từ Mộ Dung Vô Địch lời nói mới rồi bên trong, Hạ Vũ rõ ràng hải ngoại chiến trường gian khổ, cùng với Yên Vũ Giang Nam và Vân Kiếm bỏ ra. Vì thế mình không phải là phải giúp chiến thần doanh, chỉ muốn giúp cái này hai vị. Đối với tự có thụ nghiệp ân lão sư, có thể sự thật bản chất nhưng là Vân Kiếm là chiến thần doanh doanh trưởng, giúp hắn chính là giúp chiến thần doanh. Nhưng cái vấn đề này, Hạ Vũ nội tâm trực tiếp coi thường, không suy nghĩ một chút như vậy nhiều đồ. Tút tút tút, điện thoại bận bịu âm sau này, một tiếng ôn hòa mang theo yêu thương thanh âm truyền ra. Vũ Nhi, thật lâu đều không đã gọi điện thoại cho ta, ở chiến thần doanh bên kia sinh hoạt vẫn khỏe chứ? Tạm được, ta chuyện bên này chính ta có thể xử lý, ta muốn xin ngài giúp chuyện. Hạ Vũ giọng mang theo một cổ tử quật cường, đồng thời lời nói vô hình sinh ra một tia khách khí. Không thân hai người khoảng cách, cái này làm cho xa ở xa vạn dặm Diệp Phàm khẽ nhíu mày, tự nhiên nghe ra Hạ Vũ trong ngực vậy cổ hơi hợt cảm. Không rõ ràng mình lại sao chọc vị này tiểu tổ tông tức giận. Hắn không khỏi lên tiếng hỏi, thế nào, có chuyện cứ nói đi. Hải ngoại chiến trường bên kia, ngài một mực ở bên kia hoạt động đi, chuyện của người khác ta bỏ mặc. Ta chỉ cầu giữ được Yên Vũ lão sư mệnh và Vân Kiếm lão sư mệnh. Hạ Vũ ngưng tiếng quát khẽ, lộ ra vô cùng vẻ kiên định. Diệp Phàm nghe vậy nhưng cân nhắc nói, chiến thần doanh cùng chúng ta có huyết hải thâm cừu, ta tại sao phải cứu bọn họ đâu? Lặng lẽ ngược lại là, chúng ta bên này nhưng mà ước gì chiến thần doanh người toàn bộ chết trận, cũng tiết kiệm chúng ta công phu. Những người khác ta bỏ mặc, ta chỉ cần Yên Vũ lão sư và Vân Kiếm lão sư còn sống, giúp bọn hắn một chút, đến lúc đó thiếu ngươi bao nhiêu, ta hết thảy vẫn còn cho ngươi. Hạ Vũ đối với mình phụ thân cự tuyệt, trong lòng tựa hồ sớm có chuẩn bị, lập tức môi mỏng bên trong phun ra lời nói có chút lạnh, từ đó khiến cho chi sinh ra một cổ cảm giác xa lạ. Đối với hắn vị này phụ thân, hôm nay nói như vậy, Diệp Phàm không khỏi mi đầu đại trứ, quát lạnh, nói bậy nói bạ.